Chương 134, sữa dê sinh ý, 15 tháng 4. Nhìn đến Lý Mãn Độn dưới hái đậu tằm mà Hồng Tảo đứng ở điền ngạnh thượng, Lý Quý Lâm cắn chặt răng từ nhà mình ruộng chạy xuống đến Lý Mãn Độn bên người. Tục ngữ nói không huyệt không đến phong, Lý Quý Lâm cho rằng Hồng Tảo tuy rằng không bó chân, nhưng trong tộc nếu truyền lời này liền bao nhiêu có chút bóng dáng, cho nên hắn muốn cùng Lý Mãn Độn xác nhận một chút. Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm nhỏ giọng hỏi, Hồng Tảo muội muội sẽ không bó chân đi? Lý Mãn Độn nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng nhìn nơi xa Hồng Tảo một chút, sau đó mới nói, sẽ không, thế nào vậy là tốt rồi. Lý Quý Lâm thở ra một hơi phía sau nói, vậy là tốt rồi. Ta chính là lo lắng Hồng Tảo trở nên cùng Kim Phượng đồng dạng, gây đến làm cho người ta lo lắng. Lý Mãn Độn do dự một chút hỏi, Quý Lâm, ngươi nói cái này Hồng Tảo không bó chân có phải hay không tương lai thật sự liền chỉ có thể một đời chờ ở trong thôn cho dù đã quyết định chủ ý. Lý Mãn Độn như cũ cảm thấy không cam lòng nhà hắn như thế thông minh lanh lợi khuê nữ cũng bởi vì không bó chân liền gả không vào thành. Lý Quý Lâm im lặng một khắc sau đó mới nói, Mãn Độn thúc, ngài không hỏi, ta không nói. Nhưng ngài tức hỏi, ta liền tùy tiện nói hai câu. Ngài nghe qua, qua thai cũng liền quên đi cái này tuy rằng tục ngữ đều nói vọng tộc gả nữ, thấp môn đón dâu, nhưng thực tế trong cái này cao thấp đều có cái hạn độ, đều còn quấn bất quá môn đăng hộ đối cùng hiểu rõ hai thứ này. Lý Quý Lâm một câu đề tỉnh Lý Mãn Độn hắn hoàn toàn liền không biết mấy cái người trong thành, càng không nói đến hiểu rõ. Cái này nếu là mơ mơ hồ hồ đem Hồng Tảo gả cho kia đại cáo thảo luận đi giang hồ lừa hôn lừa của hồi môn kẻ xấu, nhưng là hủy Hồng Tảo một đời cho nên, Lý Mãn Độn nghĩ, Hồng Tảo hôn sự vẫn là phải tìm hiểu rõ người ta á về phần Hồng Tảo tương lai. Lý Quý Lâm cười nói, Mãn Độn thúc, ta trong thôn hiện có thể cùng ngài môn đăng hộ đối người ta nhà ai ở trong thành không có tòa nhà có đều tốt mấy cái, tương lai chuẩn bị một đứa con cho một cái kinh. Lý Quý Lâm nói như vậy Lý Mãn Độn cũng nhớ. Đến hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, đã là trong thôn đều biết Lý Giáp, liên quan Hồng Tảo cũng có thể gả cái giống Lý Quý Lâm như vậy trong nhà có gần 100 mẫu đất tự thân cũng là đọc sách hiểu lẽ tốt hậu sinh đến tận đây. Lý Mãn Độn hoàn toàn bị Lý Quý Lâm thuyết phục. Xanh biếc đậu tằm, màu vàng thịt khô, thấm thịt dầu cơm trắng, nơi này mỗi đồng dạng đều là Hồng Tảo chân ái, mà đợi cái này ba loại nguyên liệu nấu ăn sở đặc hữu đậu hương, mùi thịt cùng gạo hương hỗn hợp ở đậu tằm cơm trong. Kia cơm tư vị tuyệt vời phải làm cho Hồng Tảo một bữa cơm chưa làm thêm ba lần cơm ai, cái này khống chế không được thùng cơm biến thân a. Lúc trước tộc trưởng ra khó được đưa tặng một lần đậu tằm cơm là hữu hạn tổng cộng liền nhất chén cơm, nhưng được 7 người phân, sau đó thêm phân cơm người Vu thị bất công, mỗi lần Lý Mãn Độn cùng hắn muội Lý Đào Hoa phân đến trọng lượng đều là ít nhất, một lần bất quá 3 năm lần thìa. Hôm nay Lý Mãn Độn cũng là lần đầu tiên rộng mở ăn đậu tằm cơm. Một mình hắn liền ăn ba bát làm nhất chén. Sau bữa cơm Lý Mãn Độn đặc thỏa mãn dựa trên lưng ghế dựa nhìn xem Hồng Tảo cùng Vương Thị thu thập bàn lòng nói, chắc không được người đều muốn vào thành đâu, trong thành này người quả thật sẽ ăn mông như cùng Phi Hùng vẫn luôn ở trong phòng đợi lấy thực, nhưng làm sao hôm nay ba cái chủ nhân đều chỉ lo chính mình vùi đầu đối cơm, hoàn toàn không khớp lý chúng nó thân thiết cùng bán manh. Hiện không dễ dàng đợi đến các chủ nhân thu bàn. Hai con sốt ruột chờ mao đoàn nhanh chóng vui vẻ chạy đến Vương Thị bên chân soát tồn tại, ô ô lấy thịt ăn. Vương Thị bụng đã lớn đến nhường Hồng Tảo hoài nghi nàng nương đi đường đều không thấy mình chân. Hồng Tảo mắt thấy hai cái cẩu quấn lấy Vương Thị, sợ nàng nương có cái sơ suất, nhanh chóng bỏ lại bát đũa chạy tới đuổi cẩu. Ngông Như cùng Phi Hùng mắt thấy Hồng Tảo cuối cùng chủ động tới phản ứng chúng nó, lập tức lại chuyển cùng Hồng Tảo bên chân khứu cọ, hù được Hồng Tảo lại là một trận dơ chân. Lý Mãn Độn ánh mắt dừng ở Hồng Tảo linh hoạt nhảy nhót trên chân, lòng nói, hôm nay xem Kim Phượng chân là khéo léo đẹp mắt, nhưng hắn khuê nữ Hồng Tảo chân cũng không khó nhìn a so với Kim Phượng kia hữu khí vô lực bệnh bộ dáng, hắn vẫn là thích nhà hắn Hồng Tảo vui vẻ tươi sống sức lực. Về phần Hồng Tảo tương lai không thể giống Kim Phượng đồng dạng gả vào thành, được Lý Quý Lâm đề điểm Lý Mãn Độn cười nhạo, vào thành không phải chỉ gả người trong thành con đường này. Chung quanh mấy cái thôn mười mấy Lý Giáp mọi nhà đều ở trong thành có tòa nhà, tuy tiện Hồng Tảo gả nhà ai đều không thể so gả vào thành kém. Ngoài ra cũng bởi vì hiểu rõ, Hồng Tảo gả qua đi sẽ không bị khinh bỉ. Đương nhiên con trai của Lý Giáp không phải tốt gả, nhưng đối chiếu vừa mới đại lưu thôn mẹ ra cô nương của hồi môn ví dụ, cũng chính là cho Hồng Tảo bồi cái thành trong tòa nhà. Lý Mãn Độn càng nghĩ càng cảm thấy hắn chủ ý này rất tốt, thành trong một cái chỉnh tề sân bất quá 3-40 sâu tiền, mà phòng khế vẫn là treo tại Hồng Tảo danh nghĩa. Cái này so sánh Kim Phượng bó chân đau khóc 3 năm mới có thể gả vào thành, sau đó phòng khế vẫn là nhà trai sản nghiệp, quả thực không muốn quá có lợi đối. Lý Mãn Độn trục chân, liền làm như vậy. Cơm trưa sau Dư Tằng Thị đưa tiễn Dư Đức sau vừa trở lại chủ viện liền bị Lý Mãn Độn chi về nhà thỉnh Dư Trang Đầu đến thương nghị sự tình. Tại Trang Đầu nghe tin đuổi tới sau nghe Lý Mãn Độn nói tính toán bán sữa dê. Dư Trang Đầu lúc này liền cười nói, lao ra nói là, cái này sữa dê thật là cái lợi ích người thứ tốt. Tiểu nhân nhóm từ lúc nuôi cừu sau cũng uống sữa dê, sau đó liền cảm giác trước chân rút gân tật xấu đã khá nhiều. Dư Trang Đầu lời nói này có chút tư tâm, nhưng đi rút gân ốm đau hắn lại không nghĩ trở lại lúc trước nửa đêm bị co rút đau đớn bừng tỉnh ngày. Cho nên, lập tức hắn liền vung cái rối. Nghe Dư Trang Đầu nói như thế, Lý Mãn Độn phương tưởng khởi không chỉ hắn, chính là hắn tức phụ Vương Thị cũng đều đã lâu không tại trong đêm phát rút gân cái này tật xấu. Nhớ ngày đó Vương Thị hoài Hồng Tảo thời điểm, chân sưng đến mức phi thường lợi hại, động một chút là rút gân. Mà Vương Thị hiện hoài cái này thai, đều đã hơn 7 tháng, mắt thấy tới gần sản xuất, cái này còn chuyện gì không có thể thấy được, Lý Mãn Độn lòng nói. Hơn nửa năm này tới nhà đặt vào đồ ăn thượng tiền không có bạch hoa, gà vịt thịt cá, gạo trắng bột mì, không chỉ ăn ngon, hơn nữa quả thật nuôi người. Về phần Trang người hầu cũng ăn sữa dê chuyện này, Lý Mãn Độn hoàn toàn liền không để ở trong lòng. Từ xưa đều là lên núi ăn đồ trên núi, xuống biển ăn đồ dưới biển, nông hộ nhóm nuôi cừu, uống chút sữa dê cũng là bình thường. Lý Mãn Độn nói ra, Dư Trang Đầu, cái này sữa dê chuyện, ngươi xem ăn bài. Chỉ cái này trong cửa hàng sữa dê giá, ngược lại là phải thật tốt tính toán. Cái này sữa dê chỗ tốt, chúng ta tự mình biết, nhưng người ngoài không chi đạo á như là ngay từ đầu giá định quá đắt, mua người liền sẽ không nhiều. Nhưng nếu đính tiện nghi, lại là chúng ta chịu thiệt trải qua đầu xuân rau dại giá cả chiến, hiện Lý Mãn Độn biết, hàng định giá là môn đại học vấn. Giống lúc trước Hoàng Kim Tương như vậy đầy trời chào giá việc tốt, được nhất không thể hai. Dư Trang Đầu vừa nghe ngưng thần, Lao ra nói rất đúng. Ngoài ra còn có đồng dạng, cái này sữa dê không dùng đặt vào, bài trừ đến sau không nhanh chóng bán đi liền sẽ xấu. Mà này khí trời càng ngày càng nóng, cái này sữa dê cũng càng ngày càng không khỏi đặt vào. Kinh Dư Trang Đầu nói như vậy, Lý Mãn Độn cũng cảm thấy là cái vấn đề lớn, đại cáo trong có bán không sạch sẽ đồ ăn đem người ăn bệnh án lệ. Lý Mãn Độn ngày vừa lúc, hắn cũng không muốn vì nhiều tranh một chút tiền mà bị kiện. Lý Mãn Độn vừa định nói chuyện này nhi còn phải bàn bạc kỹ hơn, liền nghe được Dư Trang Đầu nói, lao ra, ngài cảm thấy như vậy được hay không, chúng ta trực tiếp đem dê sữa kéo đến trong cửa hàng đi. Tam thập tam ra hẻm cửa hàng có sân. Trong viện ban ngày lâm thời nuôi cái 2-3 con dê, cũng không sao nhi. Buổi tối chúng ta lại đem cừu kéo trở về, sau đó ngày hôm sau khác đổi mấy con cừu đi qua. Bất quá cứ như vậy. Chúng ta liền được đặt vào trong cửa hàng thêm cá nhân vắt sữa. Cái này như là sinh ý tốt cũng là mà thôi, như sinh ý không đứng lên, liền muốn uổng phí một nhân lực. Về bán sữa dê chuyện, Dư Trang Đầu đã ở trong lòng lên kế hoạch rất lâu. Vừa lúc đầu nói bán mãi khó xử cũng chỉ là nghĩ Lý Mãn Độn biết hắn tại trong đó sinh ra lực. Kỳ thật, hắn tại trong thôn Trang Ba chỗ cựu như thế nào điều phối cũng đã nghĩ xong. Uổng phí một người, bất quá là nhiều một phần đồ ăn mà thôi. Tài đại khí thô Lý Mãn Độn lao ra tỏ vẻ, chỉ cần không bị kiện, mặt khác đều là việc nhỏ. Vì thế Lý Mãn Độn gật đầu nói, tức là như vậy, trong cửa hàng liền thêm một người vắt sữa nuôi cừu đi, vừa mới bắt đầu sinh ý không tốt cũng không sợ, dù sao cái này sữa dê đều còn tại cừu trên người cũng không sợ xấu. Nếu không chúng ta trước hết dựa theo ngũ văn một chén giá tiền lời, như thật sự bán không được, lại giảm giá. Ái Dư Trang Đầu đáp ứng nói, kỳ thật, lao ra. Ngũ văn một chén giá này chân tâm không mắc. Một cái trứng gà còn muốn tam văn tiền đâu, cái này sữa dê lại là có thể chữa bệnh. Trong thành này nhìn lang chung một lần bao nhiêu tiền. A Dư Trang Đầu cảm thấy Lý Mãn Độn đặt vào cái này sữa dê định giá tiện nghi. Ý thì hắn ý nghĩ, như thế nào cũng phải hơn 10, 20 văn một chén. Lý là như vậy không sai. Lý Mãn Độn nói, nhưng có một dạng, cái này sữa dê mặc dù tốt, lại không lạ gì. Ta lo lắng chúng ta trong cửa hàng bán sữa dê giá rất cao, thu lợi quá phong, chung quanh đây thôn người liền sẽ theo nuôi cừu thu lợi. Chúng ta giá định được càng cao, cái này theo phong trào người cũng thì càng nhiều. Chờ trên thị trường nuôi cựu nhiều người, cái này sữa dê giá sớm hay muộn được cùng lúc trước tể thái đồng dạng ngã thành bùn. Cái này tại chúng ta ngược lại không có gì chỗ tốt. Dù sao chúng ta thôn trang nuôi cựu nhiều, liên quan tổn thất cũng so người bên ngoài đại. Mà trên thị trường nuôi cựu nhiều người, còn có thể liên lụy chúng ta thịt dê cùng da dê giá. Nghe Lý Mãn Độn nói như thế, Dư Trang đầu mới vừa chịu phục, miệng chỉ nói, vẫn là lao ra nghĩ đến chu đáo nhất thời nói xong sữa dê chuyện. Lý Mãn Độn lại nói ra, hôm nay ta coi gặp Dư Đức ra đến mới nhớ tới chúng ta trong cửa hàng buổi tối không cần thiết có kia rất nhiều người trông coi. Ngày mai ngươi cùng ngươi đệ thương lượng một chút, sau đó nghĩ cái thay phiên gác đêm chương trình đi ra, như vậy, không đến lượt gác đêm người liền có thể ra đến xem. Không thì phụ mẫu nhi tử phu thêm một năm mới gặp vài ngày, cũng không hợp nhân luân. Dư Trang đầu nghe vậy tất nhiên là xúc động rơi lệ. Nói thật hôm nay gặp phải cháu trai không nhận nhi tử thì Dư Trang đầu trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng có biện pháp nào đâu, Trang người hầu chính là bán mình nô buộc, chủ nhân nhường ở đâu nhi liền được ở đâu nhi, không thì chọc giận chủ nhân bị bán đến nơi khác, toàn ra người lại không thấy mặt đều là có. Tuy rằng Lý Mãn Độn tốt tính, nhưng Dư Trang đầu trước đây tại Tạ gia nghe nhiều Tạ Phúc trừng trị khi chủ trang người hầu thủ đoạn, cũng không dám xem thường tục ngữ đều nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, lừa gạt nhất thời, không thể một đời, Dư Trang đầu không muốn tìm chết đi thăm dò chủ nhà giới hạn. Nói hảo sinh ý chuyện, Lý Mãn Độn Phương nói ra, Dư Trang đầu, cái kia liếu diệp hẻm tòa nhà, hiện ta đổi chủ ý kia tòa nhà, nghĩ muốn trước hết không thay đổi cửa hàng. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không trưởng quầy nhân tuyển. Cho nên ta tính toán trước cái này tòa nhà chính phòng ngũ gian phòng nóc nhà vén rơi trùng kiến, giường lò cái gì cũng đều dỡ xuống nặng đánh. Sau đó tại nguyên lai hoa viên tử địa phương thêm kiến đồ vật xương phòng các tam tại. Như thế chính là một cái 16 gian phòng chỉnh tề sân. Viện này xây xong sau, dụng cụ cái gì, cũng đều nhường trong trang nghề một chút tượng cho xứng tề. Sau đó ta liền tính toán trước cho thuê đi thu tô kim. Lý Mãn Độn vừa định tốt, cái này liễu diệp hẻm tòa nhà tương lai liền cho Hồng Tạo làm của hồi môn. Hiện tòa nhà không đáng tiếc, ngược lại là cho thuê đi được chút tiền cho Hồng Tạo tương lai ép tương cũng tốt. Lý Mãn Độn nói một câu, Dư Trang đầu đáp ứng một tiếng. Đối với liễu diệp hẻm tòa nhà không thể sửa cửa hàng, Dư Trang đầu cũng là trong lòng đáng tiếc, nhưng làm sao Lý Mãn Độn nói đến là tình hình thực tế. Huống chi cửa hàng lập tức lại muốn tăng lên sữa dê cùng đậu tằm sinh ý. Mỗi người quả thật căng thẳng. Đuổi đi Dư Trang đầu, Lý Mãn Độn mới vừa nói cho Vương Thị nói, trong nhà, sau này ngươi đốt trà sữa chỉ cần nấu kim phượng cùng Hồng Tạo phần là được. Ta và ngươi, cùng với cha ta còn có nhị bá, tộc trưởng chỗ đó sau này uống sữa dê là được. Chuyện này dễ dàng, ngươi nhường Dư Tẩu tử lên mặt nồi trực tiếp nấu là được. Ấn Vương Thị kinh ngạc, hảo hảo, thế nào đều không uống sữa trà vì thế. Lý Mãn Độn lại như vậy nói một trận, Vương Thị nghe hiểu được sau cũng liền bỏ qua. Hồng Tảo nghe vậy cũng nói, cha, sau này cho Kim Phượng muội muội cũng đưa sữa dê tốt. Trừ phi nàng thật sự uống không dưới sữa dê, không thì vẫn là sữa dê bổ dưỡng. Vừa Hồng Tảo cẩn thận nghĩ ngợi, lá trà ngoại trừ đi dược tính ngoài, tựa hồ còn có giảm béo tác dụng, tỉ như nàng kiếp trước uống trà giảm cân. Hồng Tảo hôm nay xem Kim Phượng người đều gầy thành một miếng da. Liền cảm thấy nàng tốt nhất vẫn là uống sữa dê sau đó giống mông như giống như phi hùng trưởng chút phiêu mới tốt. Lý Mãn Độn nghe hưu lý tất nhiên là đồng ý, vì thế Hồng Tạo lại cùng Vương Thị nói, nương, cái này trà sữa ngươi cũng đừng cho ta nấu. Sau này ta muốn uống liền chính mình nấu,